Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1283: Có chuyện gì hỏi Loki? Chương 644: Có chuyện gì hỏi Loki? Thò thật như hứa hẹn bên trong đồng giảng đem trong tay chùy nhét vào bên chân, vì để cho xét thua tâm phục khẩu phục, hắn thậm chí đem trên người dòng điện cũng tán đi. Thò có lòng tin chỉ bằng vào dựa vào mình lực lượng liền có thể đem trước mắt xài thủ lĩnh đánh đến tâm phục khẩu phục. Hắn đương nhiên biết xét đề nghị lại cùng hắn đơn đấu chỉ sợ có âm mưu gì. Nhưng mặc kệ đối phương chuẩn bị đùa nghịch cái gì quỷ kế, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà Zed cũng từ Thò trong mắt đọc lên đối phương chuẩn bị lại hủy đi hắn mấy chiếc xương sườn mảnh liệt ý đồ, lúc này mới đúng, Zed trong mắt cũng dấy lên chiến ý. Quả nhiên vẫn là cùng cũ thần đả khung thích nhất, những cái kia tân thần chỉ có một thân thần lực nhưng cả đám đều quá nương pháo. Lời này của người truyền đi lại muốn bốc lên tân thần cùng cũ thần chi ở giữa mâu thuẫn. Nhưng là, Thò dừng một chút, liền cá nhân ta mà nói cũng không có thể càng đồng ý. Nhìn đến liền xem như cặn bã, ngẫu nhiên cũng có thể nói ra vài câu để người nghe được tới. Có đúng không, kia lại đến thử một chút quả đấm của ta. Xét nói xong giống lớn một tiếng, đem lực lượng toàn thân đều tập trung vào trên cánh tay của mình. Tay phải của hắn trong nháy mắt liền bành trướng không chỉ gấp đôi. Phía trên gân xanh thế mà đều có đầu ngón tay phẩm chất, mà lại tựa như con giun đồng dạng, lít nha lít nhít. Thò thấy thế thần sắc cũng thoáng trở nên trịnh trọng một chút. Mặc kệ dù nói thế nào, xét cũng là Ai Cập thần thoại chín trụ thần chi một. Bản thân thực lực vẫn phải có, mà lại giống như hắn trải qua thời gian khảo nghiệm. Mặc dù thần lực một mực tại suy yếu, nhưng là kỹ xảo chiến đấu lại càng thêm thuần thục. Thò làm xong nghênh chiến chuẩn bị, nhưng là sau đó trên mặt thần sắc liền cứng đờ. Chỉ gặp vừa mới thả xong khoác lác một bộ ấp ủ đại chiêu biểu lộ xét, quay đầu liền hướng phía cửa lớn phương hướng bỏ chạy. Hắn thậm chí cũng không kịp kéo ra phòng khách cửa chống trộm, trực tiếp một quyền đánh vào trên tường, đánh ra một cái động lớn, liền hoảng hốt chạy bừa từ cửa hang nhảy ra ngoài. Thò hoàn toàn bị đối phương vô sỉ cho chấn kinh. Xét đường đường Ai Cập chín trụ thần, được xưng là lực lượng chi chủ, thế mà ngay cả cùng hắn chính diện một trận chiến dũng khí đều không có, hơn nữa còn là tại hắn chủ động từ bỏ sử dụng Mjolnir tình huống dưới, vậy mà giống con chó đồng dạng trực tiếp cụp đuôi chạy mất. Mà lại hắn cho là mình thật có thể cứ như vậy chạy thoát sao? Thò chỉ là ngẩn ra nửa giây về sau liền phản ứng lại. Đã đối phương đã quyết định từ bỏ trận này ước chiến, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không cần lại tuân thủ trước đó hứa hẹn. Thò nhặt lên trên đất Mjolnir, trên không trung sử hết khí lực vung mạnh. Sau một khắc Mjolnir rời đi bàn tay của hắn, hóa thành một đạo thiểm điện, cũng bay ra cái kia bị sét đánh ra lỗ lớn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Mjolnir đang phi hành trên đường thậm chí còn đã dẫn phát một chuỗi âm bảo. Sau đó liền không phụ sự mong đợi của mọi người đánh trúng mục tiêu. Thò bởi vì tức giận sét lật lọc lần này nhưng không có lại lưu thủ. Hắn tin tưởng liền xem như lấy sét thể trạng chịu lần này cũng phải vứt bỏ hơn phân nửa cái mạng. Đại khái suất liền chỉ còn lại một hơi tại. Trên thực tế hắn càng muốn một cái búa đập chết cái này không có chút nào chiến sĩ vinh dự cảm giác. Ngốc tất được, nhưng là bị giới hạn những cái kia cổ lão mà thần thánh lời thề. Hắn không có cách nào thật giết chết Xét. Thò cũng không thể không thừa nhận, Xét trước đó đích thật là nói đến tâm khảm của hắn mà bên trong đi. Tổ ủy hội những cái kia loạn thất bát tao quy định một mực để hắn bó tay bó chân. Cảm giác ngực có cỗ ngột ngạt không cách nào phóng thích. Nếu đổi lại là trước kia hắn, gặp được loại tình huống này xưa nay sẽ không cùng địch nhân nói nhảm cái gì. trực tiếp truy bảo đối phương liền xong rồi. Nhớ năm đó hắn giết lên băng xương cự nhân đến thế nhưng là không có chút nào nương tay. Asgard đệ nhất chiến sĩ uy danh hiển hách cũng là dùng đầu của địch nhân cùng máu tươi chồng chất ra. Đương nhiên, hiện tại Thor cũng chính là ở trong lòng suy nghĩ một chút. Hắn đưa tay, triệu hồi mình trùy, thấy được phía trên máu tươi. Chỉ là cái này máu tươi số lượng không khỏi cũng có chút nhiều lắm. Mà lại còn xen lẫn lông tóc cùng màu trắng hư hư thực thực óc đồ vật. Xét bị mình thất thủ cho đập xê hết rồi. Không đạo lý ha, mặc dù đối phương một hệ liệt hành vi để người chỗ khinh thường. Nhưng là thực lực vẫn là rất mạnh. Trước đó dùng ngực miễn cưỡng ăn hắn một chùy cũng còn nhảy nhót tưng bừng ấn lý thuyết cũng không. Trở thành yếu ớt như vậy, Thor mở ra phòng khách cửa lớn. Đi ra ngoài, kết quả là tại hành lang trên thấy được để hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Chỉ gặp trước đó cùng hắn cùng một chỗ cộng tác tìm kiếm xét con mèo nam liền đứng ở trong hành lang. Đưa tay trái ra còn duy trì chuẩn bị gõ cửa tư thái. Nhưng là trên cổ hắn đầu cũng đã không thấy. Đồng thời phía sau hắn trên vách tường một mảnh huyết tinh. Tựa như là dưa hấu từ 1000 mét không trung rơi xuống. Trở nên chia năm xẻ bảy. Thor mở to hai mắt nhìn. Hắn rốt cuộc biết mình chùy trên lông tóc cùng óc là từ đâu tới. Hắn vừa mới chùy bên trong căn bản không phải xét, mà là mình đồng bạn đâu. Thế nhưng là làm sao có thể trùng hợp như vậy? Con mèo nam không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này đứng ở ngoài cửa. Quả thực liền là đổ 8 đời huyết môi. Không, không phải không may, Thor huyệt thái dương bắt đầu cuồng loạn, hắn ẩn ẩn từ đó ngửi được một cỗ âm mưu khí tức. Nhưng mà phân tích suy nghĩ loại chuyện này cho tới bây giờ liền cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn là chiến sĩ chỉ cần tin tưởng cơ bắp liền tốt. Trên thực tế không chỉ là hắn, Asgard chúng chư thần đều đã thành thói quen có việc liền đi hỏi Loki phương thức xử lý. Hoặc là liền đi tìm Kvasir, bởi vì Kvasir biết tất cả mọi chuyện, bất quá tiệc vui chóng tàn. Tại Kvasir bị người lùn mưu sát làm thành Otherary sau mọi người lại chỉ có thể dựa vào Loki ý đồ xấu. Thor ngược lại là muốn tìm Loki hỏi một chút, nhưng là cái sau đã thời gian rất lâu không xuất hiện. Cũng không biết đi nơi nào quỷ hỗn, mà lại Loki lập trường một mực cũng là mê. Không ai biết trong đầu của hắn đến tột cùng đang suy nghĩ viết cái gì. Nhưng Thor vẫn là biết mình chọc phiền toái. Không chỉ là hắn vi phạm những cái kia cổ lão mà thần thánh lời thề. Giết chết một vị thần minh, mà lại chết ở trên tay hắn còn là một vị tân thần. Mặc dù là không tồn tại gì cảm giác mèo nô chi thần. Loki lần đầu tiên nhìn thấy đối phương thời điểm liền suy nghĩ. Cái này TM đến cùng là cái quỷ gì đồ chơi? Hiện đại trong đầu của người ta đều đang nghĩ chút gì? Thật vất vả tiến hóa đến chuỗi sinh vật đỉnh. Kết quả lại tìm cho mình cái chủ tử là mấy cái ý tứ. Hắn cũng chưa từng che giấu đối với mình vị này đồng bạn xem thường cùng khinh thị. Nếu như không phải còn muốn dựa vào đối phương mèo hoang sung làm sinh vật máy thăm dò. Hắn đã sớm đem con mèo nam cho đá một cái bay ra ngoài. Nhưng mà xem thường cùng khinh thị là một chuyện. Tự tay xử lý đối phương liền là một chuyện khác. Nhất là những năm này cũ mới hai phái thần minh một mực không thế nào đối phó. Mặc dù không có đại quy mô xung đột. Nhưng là mâu thuẫn nhỏ cùng ma sát một mực không ít. Mà hắn, Thor, làm cũ thần chi bên trong chiêu bài tồn tại. Cứ như vậy dùng mình đầu búa bể đầu một vị tân thần. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Này lại dẫn phát bao lớn gợn sóng. Hết chương.